Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, cái này kịch bản giống như đi lệch. Làm sao? Đột nhiên có gan dùng mình cảm giác Ngô Vọng nhìn xem Linh Tiểu Lam. Lại nhìn xem khác một bên Diệu Thúy Kiều. Mặc dù rõ ràng cảm giác được trong điện nam tu bọn họ cảm xúc có chút chập trùng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình như vậy có cái gì không đúng. Linh Tiểu Lam là chính mình hảo hữu. Diệu Thúy Kiều là chính mình thuộc hạ. Ngồi bên cạnh mình thì thế nào đồi phong bại tục vẫn là có chướng ngại thưởng thức không phục. Kìm nén chính là, các loại, chờ, Quý Mặc tới cũng có thể ngồi lại đây. Mọi người cùng nhau uống chút rượu. Tâm sự, làm gì quan tâm người khác cái nhìn. Chính lúc này, đại điện nơi hẻo lánh. Vừa đến nơi đây Quý gia công tử liếc nhìn Ngô Vọng bên này. Yên lặng lấy tay che mặt, đi càng vắng vẻ chi địa. Còn không ngừng cùng đồng hành hai vị cô, di truyền thanh tán thưởng. Tấm gương a, Hùng huynh quả nhiên là chúng ta tấm gương. Hai vị kia từng đi qua nữ tử quốc Quý gia nữ quyến. Liếc nhau, giờ phút này cười đến nhánh hoa loạn dao động. Còn truyền thanh tranh luận lên kia linh tiên tử cùng diệu ma nữ cái nào cùng Ngô Vọng càng xứng. Ở trước mặt truyền thanh, xem như công cộng trường hợp cơ bản lễ nghi. Ngô Vọng thân hình có chút ngửa ra sau. Hai tay chống tại sau lưng trên nệm êm. Linh Tiểu Lam truyền thanh nói. Hùng huynh, đây là có chuyện gì, gọi ta đạo hiệu đi. Ngô Vọng truyền thanh cười nói. Cụ thể nguyên nhân có chút phức tạp. Ta đã là nhà này tông môn tông chủ. Tông, Linh Tiểu Lam mắt hạnh trừng trừng. Đôi mi thanh tú lại là càng nhăn càng sâu. Nàng chịu đựng đáy lòng khó chịu. Tận khả năng tới gần Ngô Vọng bên cạnh thân. Như là nói thì thầm lúc động tác. Đối Ngô Vọng truyền thanh nói. Người nếu là bị hiếp bách. Liền nháy mắt mấy cái. Ngô Vọng đem hai mắt trợn như chuông đồng. Linh Tiểu Lam nói. Theo ta được biết. Sau bữa ăn lại có một trận huyễn cảnh thí luyện. Thế hệ trẻ tuổi muốn đi vào trong ảo cảnh. Người ta dắt tay đi vào. Sau đó chúng ta nói chuyện. Thế nào, Ngô Vọng truyền thanh nhắc nhở. Người cũng không nên có dòng dõi ý kiến. Nhân vực tiên ma lưỡng đạo bất quá là bởi vì nạp thanh nạp chọc chi khác biệt. Tất cả mọi người là nhân vực tu sĩ. Linh Tiểu Lam khẽ nhíu mày. Lại là cũng không nói thêm gì nữa. Dường như muốn chờ huyễn cảnh thí luyện lúc lại giao lưu. Một bên đại trưởng lão mắt nhìn Diệu trưởng lão. Trong mắt mang theo vài phần nghiêm khắc. Diệu Thúy Kiều nhún nhún vai. Đứng dậy cùng đi theo đến đây nam đệ tử đổi chỗ ngồi. Quay chung quanh tại Ngô Vọng quanh người ánh mắt. Cuối cùng dần dần tán đi. Chính lúc này. Chợt nghe vài tiếng trống vang. Lại nghe tiếng nhạc trận trận. Một vị thân mang trường bào màu lam. Khuôn mặt phúc hậu lão giả từ cửa điện hiện thân. Không ngừng đối các nơi chắp tay. Bước nhanh đến trên đài. Lão giả này tự báo ra môn. Chính là nhân hoàng các chủ. Nói bất quá hai câu. Cái này các chủ liền nói. Các vị đồng đạo. Chư vị bảo trạch. Nhân hoàng bệ hạ có chỉ. Hôm nay đại yến trước đó. Chúng ta trước hết để cho các nhà tài tuấn tiến vào huyễn cảnh thí luyện. Lần này thí luyện rất đơn giản. Liền là tại trong ảo cảnh ngốc mấy canh giờ. Như là ai có thể tại huyễn cảnh bên trong tìm được nhân hoàng bệ hạ thân ảnh. Liền có thể thu hoạch được một phần cơ duyên to lớn. Cơ duyên này cũng không chỉ một phần. Các vị tài tuấn làm tinh tế tìm kiếm. Nói xong, nhân hoàng các chủ trường bào vũ động. Phía sau đài cao xuất hiện một cái đường kính 10 trượng vòng xoáy linh khí. Trong đó hiện ra một tọa bạch ngọc đại môn. Nhân hoàng các chủ đảo mắt các nơi. Cười nói, cho tu vi thấp người trẻ tuổi nhiều chút cơ hội. Liền do tu vi thấp nhất trước đi vào đi. Vị các chủ này lời nói vừa dứt. Lập tức có từng người trẻ tuổi đứng dậy. Tu vi thấp nhất kim đan cảnh. Lại kim đan cảnh chi nhân chỉ có 4-5 người. Ngô Vọng cũng không đứng người lên. Hắn hơi suy tư. Trong chớp mắt có quyết đoán. Trên người hắn mang theo các loại che lấp khí tức pháp bảo. Chủ yếu là vì che giấu viêm đế lệnh. Tinh thần đạo cùng tinh thần huyết mạch. Ngược lại là không cần thiết tại tầng ngoài tiên pháp tu vi bên trên nói láo. Ở đây hẳn là có ít nhất hơn 10 vị siêu phàm giai cao thủ. Mấy trăm vị thiên tiên cảnh cao thủ. Cái này nhân hoàng các chủ cũng thâm bất khả trắc. Muốn nói láo cũng không có thực lực này điều kiện. Chính mình liền theo nguyên anh cảnh tu sĩ vị tự đi vào đi. Ngô Vọng chấn tông chủ chiến bào. Quay đầu truyền thanh căn dặn vài tiếng. Cùng hai tên đệ tử đồng thời đứng dậy. Linh Tiểu Lam chậm rãi đứng dậy. Bình tĩnh chỗ thu hồi chính mình bồ đoàn đệm. Dặn dò. Sau đó chúng ta cùng nhau khởi hành. Trở ra nếu là chia lìa. Tự mau chóng tìm tới lẫn nhau. Lần này là nhân hoàng bệ hạ mệnh lệnh thí luyện. Trong đó nhưng khốn người không thể gây thương người. Điểm ấy vẫn là phải chú ý chút. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Lại cũng chỉ có thể như thế ứng với. Hắn sẽ nói. Chính mình tiến vào huyễn cảnh. Tám thành cùng người khác không giống sao chờ đợi người khác. Hẳn là một đường linh đan diệu dược. Một đường bảo khoáng pháp bảo mà đợi chờ mình. Có thể liền là cái mặt mũi hiền lành lão gia gia cùng hắn trường mộc trượng. Hừ. Ai sợ ai Bắc Dã Nam Nhi chưa từng e ngại sát người vật lộn. Từng người tu sĩ trẻ tuổi tiến vào trong ảo cảnh. Tốc độ thật là không chậm không bao lâu. Ngô Vọng mấy người cũng leo lên đài cao. Tiền phương một người tu sĩ không chịu được nói thầm. Sẽ có hay không có thập hung điện gian tế, bên đồng bạn cười nói. Nhân hoàng bệ hạ ở đây. Chư vị cao nhân ở đây. Thập hung điện là cảm thấy mình trong tay át chủ bài quá nhiều. Nghĩ đến trà đạp cũng đúng. Xem ra là ta quá lo lắng. Ngô Vọng lại là không khỏi suy nghĩ nhiều chút ít. Thập hung điện phía sau thập hung thần. Kỳ thật cũng không có lấy đầu nhập vào bọn hắn nhân tộc làm người. Tại như vậy trường hợp quấy rối. Nhìn như là uổng phí hết lực lượng. Nhưng phía sau thập hung thần chưa hẳn quan tâm điểm ấy thủ hạ. Coi như đối nhân vực không có tổn thương tính. Vũ nhục tính có thể kéo căng. Ngô Vọng giờ phút này đã đi đến Bạch Ngọc trước cửa. Liếc nhìn vị kia nụ cười chân thành nhân hoàng các chủ. Cũng chưa nói thêm cái gì. Chính mình không cần ra danh tiếng như vậy. Chợt nghe một bên truyền đến quen thuộc tiếng nói. Đại ca, Linh Tiên Tử. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại. Đã thấy mặc vào thân phong tao bạch bào quý mặc tại kia dùng sức phất tay. Gia hỏa này cũng là có lòng rồi. Tránh cho hô hùng huynh bại lộ Ngô Vọng thân phận. Mà là trực tiếp hô đại ca. Ngô Vọng vừa muốn đáp lại. Kia quý mặc đã là truyền thanh la lên. Sau khi đi vào tìm kết giới. Theo kết giới đi dưới góc phải tụ hợp. Ta bên này kéo một số người. Ngô Vọng đưa tay dựng lên cái ngón tay cái. Thân hình bước vào Bạch Ngọc Môn. Kia tông chủ, đại áo kêu phần phật. Tóc dài tùy theo phất phới. Tiêu sái nhảy vào huyễn cảnh bạch. Càn khôn đấu chuyển. Kia quen thuộc lưu quang huyễn ảnh xuất hiện lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngô Vọng đã là đến một chỗ an tĩnh dòng suối bên cạnh. Chân đạp thực địa. Xa gần không gây nửa phần sinh khí. Hắn còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền nghe phía sau truyền đến tiếng gió vun vút. Phản ứng cực nhanh thấp người. Xoay chuyển. Nhìn thấy phía sau kia nâng côn gõ tới lão đầu. Gầm nhẹ một tiếng tựu xông tới. Lão. Tiền bối. Người cái hố. Lão phu hôm nay tựu thay ta khuê nữ xả cơn giận này. Người có phải hay không muốn cho ta thay nhân vực các thiên tài cản thương. Người mới muốn đi phá thiên cung. Còn thu phục bách tộc. Tự mình làm không đến sự tình không muốn cưỡng cầu tiếp theo bối a. Hỗn trướng, lại là ma đạo ma nữ, lại là tiên đạo thánh nữ. Người đến lão phu cái này nhân vực chọn phi tới, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường cùng phổ. Thông thượng hạ cấp quan hệ. Ai nha, người ra tay ác như vậy biến thân. Dòng suối bên cạnh, hai đoàn bóng người nhấc lên đại chiến. Trong lúc nhất thời quyền cước tung bay, bụi mù di tán, giây lát, Ngô Vọng đầu đầy là bao. Mặt mũi bầm dập ngồi tại dòng suối bên cạnh, ôm cánh tay phụng phịu, chờ hắn có thể đánh thắng lão nhân này. Lão giả kia bình tĩnh chỗ vuốt ve chỉ còn một nửa sợi râu. Bả vai kia nhàn nhạt vết máu cấp tốc lui bước, hắc bào đã là đổi thành kim bào. Kim Long sự tình, cũng không phải là muốn hố ngươi, cũng không phải là muốn cho ngươi đi hấp dẫn vực ngoại cường địch mục quang. Thần nông thị lạnh nhạt nói, tâm tư người biến, nhân vực cũng không phải hoàn toàn trên dưới một lòng. Nguyên bản bọn hắn chỉ là đang chờ ta lão già này qua đời. Bây giờ lão phu duyên thọ công thành, bọn hắn tất nhiên là giấu đầu giấu đuôi, thu hồi riêng phần mình dã tâm. Nếu chỉ là một câu sẽ có kim long ra nhân vực, chấn không được bọn hắn. Chỉ có như vậy, tại ngươi gặp được nguy cơ lại hiển lộ ra hóa thân về sau, mới có đủ nhiều cao thủ bảo vệ ngươi chu toàn. Nói ngược lại là xinh đẹp. Ngô Vọng nhe răng, nhếch miệng hít sâu một hơi. Ngươi để cho ta cản thương có thể. Ta muốn gặp tinh vệ. Ấy, gặp đi. Thần nông đưa tay đối dòng suối nhẹ nhàng điểm một cái. Trong đó nổi lên một chỗ linh trì. Có thể gặp linh trì bên trong kia bị tiên quang bao khỏa một viên linh cầu. Uẩn linh chi pháp. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía cái này lão tiền bối. Vì cái gì không phải chuyển sinh chi pháp? Thần nông cười nói. Như chuyển sinh đằng sau, nàng nhưng vẫn là nàng. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Uẩn linh chi pháp, nàng có thể ký ức không tổn hao gì, tất nhiên là không tổn hao gì. Thần nông vuốt râu cười khẽ, tiện tay ném đi một khối màu xanh sẫm thạch đầu đến Ngô Vọng trong ngực. Cầm lấy đi chính mình suy nghĩ một chút. Đây là U Minh chi môn tàn phiến. Trên đó khóa lại một đầu đại đạo. Còn có thể có cái gì? Nhiều nhất liền là luân hồi chi đạo. Ngô Vọng thuận miệng nói câu. Mục quang từ mặt nước vô pháp dịch chuyển khỏi. Một bên thần nông lại là khẽ nhíu mày. Lại lấy ra một khối giống nhau tính chất thạch đầu tinh tế trải nghiệm. Bên miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Nói, luân hồi, hai chữ. Ngô Vọng vội hỏi, còn muốn bao nhiêu năm nàng mới có thể tái tạo thân thể? A, đại khái 300 năm. 300, Ngô Vọng lại hút một cái khí lạnh, nhìn chằm chằm mặt nước cười vài tiếng. Bây giờ ta thọ nguyên cũng nhiều. 300 tự 300. Nhất định phải chú ý chung quanh hộ vệ. Tốt nhất đừng để hộ vệ chi nhân biết được bọn hắn bảo vệ là cái gì. Thần nông đưa tay một điểm. Trên mặt nước hình tượng lặng yên tiêu tán. Để cho ta lại nhìn hội. Một viên linh niệm ngưng tụ thành cầu. Ngươi chăm chú nhìn cái gì nhà. Ta cầu. Dáng dấp đều là mi thanh mục tú. Hừ. Thần nông thị lãnh đạm nói. Ngươi còn chưa giải thích kia hai cái nữ tử quái bệnh. Ngô Vọng hai tay một đám. Ta có quái bệnh ở. Ngài lo lắng cái gì? Thần nông thị biểu lộ lập tức bởi âm chuyển tinh. Còn cười đến híp cả mắt, chậc chậc cười, những cái kia tiên thiên thần tóm lại cũng là biết làm tốt hơn sự tình nha. Ngô Vọng, nhẫn một tay, còn không có lấy về nhà. Thần nông thị nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cầm lấy một bên mộc trượng điểm một cái bên dòng suối đá cuội. Trong khe nước lập tức xuất hiện một vài bức họa quyền. Kia là hoàn toàn yên tĩnh tùng lâm, tứ phía có từng tòa núi xa. Từ góc độ này xem đi qua, có thể phát hiện các nơi có không ít bóng người tại hoạt động. Còn chứng kiến Linh Tiểu Lam cùng Diệt Tông hai tên đệ tử. Thần nông cười hỏi, người này tông chủ làm có thể thư thái tạm được. Tất cả mọi người ủng hộ hiền hòa. Ngô Vọng thở dài, nhất là ta tại các vị thiên tiên cảnh trước mặt trưởng lão bại lộ Kim Long sự tình. Cũng không thông báo không có tai họa ngầm. À, thần nông nhíu mày. Cũng không nói thêm cái gì. Ngô Vọng nhìn ra ngoài một hồi phía dưới hình tượng. Lại hỏi. Đây chính là huyễn cảnh thí luyện tự nhiên. Thần nông bình tĩnh chỗ cười một tiếng. Lại ngại suối lưu thủy mặt chật hẹp. Tiện tay điểm ra một đoàn mây mù. Ngưng tụ thành vân kính. Trong đó nhanh chóng xẹt qua rất nhiều hình tượng. Hắn chỉ vào một bức tranh. Đắc ý cười. Nơi đây trận pháp liên tục. Nếu là có thể đột phá trận pháp. Liền có thể hái được một gốc ngàn năm linh thảo như vậy bố trí. Trong đó có hơn ngàn chỗ. Ngô Vọng sờ lên cằm nhìn trận. Kia, giữ tợn sừng đầu, cuối cùng bắt đầu tiêu sưng. Bình tĩnh địa đạo âm thanh. Cũ kỹ, như thế nào tự cũ kỹ? Thần nông thị trừng mắt mắng. Vừa khảo nghiệm thông minh tài trí, lại khảo nghiệm tự thân tâm tính. Còn có đối với trận pháp lý giải, thực lực bản thân. Lại cũng không tổn thương bọn hắn. Như vậy thí luyện làm sao lại cũ kỹ? Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Tiền bối ngươi nghĩ a, lần luyện tập này Người mục đích cuối cùng nhất là cái gì cho bọn hắn mỗi người phát chút ít linh thảo linh đan sao? Thần nông thị vuốt râu nói. Tất nhiên là muốn nhìn một chút. Trong đó phải chăng có thể làm cho bần đạo hai mắt tỏa sáng chi nhân? Tự cái này thí luyện. Ngài có thể nhìn thấy thiên phú của bọn hắn hạn mức cao nhất, ngài có thể bức bách ra bọn hắn. Giấu giếm tiềm lực. Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Rõ ràng trả đũa. Tại lão tiền bối trong ngực cắm một đao. Trách không được ngài tìm lâu như vậy. Đều không tìm được thích hợp nhân hoàng chi vị người thừa kế. Phương pháp đều không đi sáng tạo cái mới. Một vị chỗ dùng loại này cũ kỹ thí luyện chi pháp. Ai, tâm ta đau nhức quá. Thần nông thị cái trán che kín hắc tuyến. Cắn răng nói. Vậy ngươi đến. Hôm nay nếu để cho không ra giải quyết chi pháp. Bần đạo đưa ngươi phong lên 300 năm. 300 năm sau móc ra cùng lão phu nữ nhi thành thân. Ngô Vọng toàn thân tóc gáy dựng đứng. Cười ngượng ngùng âm thanh. Thành thân tất nhiên là muốn thành thân. Phong thì không cần. Tiền bối có thể đơn giản bố trí cái hành quân sa bàn liền là dùng mây mù trải rộng ra làm mặt bàn. Dạng này liền tốt. Tiền bối đến xem. Xem ngươi còn có thể làm ra trò gian gì. Kỳ thật rất đơn giản. Ngô Vọng nói. Tiền bối ngươi xem cái này huyễn cảnh. Để bọn hắn trong đó ngốc mấy canh giờ. Chỉ là để bọn hắn hái hái thảo dược. Nhặt nhặt pháp bảo. Không khỏi quá mức đơn giản. Chúng ta vì cái gì? Không đem tất cả mọi người đặt ở cùng một tràng không phải là đứng vừa nằm thí luyện bên trong. Cho bọn hắn tăng thêm một vài điều kiện. Để bọn hắn cuối cùng quyết ra một cái bên thắng này bên thắng. Tập hợp thực lực, vận đạo, nhân mạch, trí tuệ các loại, chờ chút, rất nhiều yếu tố. Nói không chừng tựu có thể làm cho tiền bối hai mắt tỏa sáng chi nhân. Kia, nên như thế nào thiết trí bên này thí luyện hẳn là để bọn hắn điểm đến là dừng tự giết lẫn nhau. Loạn chiến quả thật hạ sách, thực lực cường giả sẽ bị ưu tiên tập kích, chợt hiện không được bọn hắn tài trí. Ngô Vọng nói, ngài đây không phải huyễn cảnh sao, bên trong tùy ý làm chính là. Hắn tại trước mặt vân đài bên, trên tiện tay vẽ lên hai cái vòng tròn. Chúng ta có thể đem bọn hắn tu vi đều áp chế ở ngưng đan cảnh. Phong lên bọn hắn chữ vật pháp bảo, cấm chế bọn hắn phi không hoặc là độn địa, lại để cho bọn hắn đều tản mát tại các nơi. Sau đó cho một cái thời hạn đến kết giới liền hội hướng vào phía trong co rút lại. Không thể đến bên trong hoàn liền trực tiếp na di ra huyễn cảnh. Xem như vậy đào thải, mà đến bên trong hoàn, có thể tiếp tục trong đó sinh tồn. Chờ đợi lần tiếp theo kết giới co rút lại. Kết giới co rút lại không cần là hợp quy tắc. Kết giới tâm cần không ngừng biến động. Quá trình này có thể bởi trưởng khống kết giới chi nhân từ từ nhắm hai mắt quyết định. Không thể làm việc thiên tư. Như thế, mãi cho đến kết giới ba thước đường kính. Cuối cùng có thể đứng tại trong kết giới duy nhất một người. Liền có thể lấy đi cao nhất khen thưởng. Những người khác. Căn cứ sống sót lúc trưởng sắp xếp cái thứ tự, cho khác biệt trình độ khen thưởng. Này thí luyện tên là Đại Hoang Tiểu Đào Sát, có chút ý tứ. Thần nông thị híp mắt cười, nhìn xem vân đài bên trên tình hình, một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại hỏi, kết giới co rút lại chỉ cần chậm một chút, cũng muốn sớm để bọn hắn biết được, tiếp xuống có thể tồn sống là một khu vực như vậy. Không sai. Còn hẳn là có cái khác các loại quy củ. Cái này phải từ từ thay đổi nhỏ. Ngô Vọng nói. Ngài tự chọn một vị các chủ đi chủ trì. Đến lúc đó trực tiếp hô vài tiếng liền tốt. Không không không. Bọn hắn không làm được. Khẳng định sẽ có người bất công. Thần nông thị đột nhiên đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng bả vai. Bồng một tiếng. Ngô Vọng thân hình hóa thành một tên tóc trắng xóa lão giả. Tùy theo. Thần nông thị trở tay xuất ra một cái bát quái bàn. Nhét vào Ngô Vọng trong ngực. Vọng a, lần này thí luyện liền do ngươi cầm đao. Ta, Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, ta không phải cũng nên cái này thí luyện bên trong một viên sao, ngài là không phải là đối ta tuổi. Tắc hiểu lầm một chút cái gì, này. Ngươi cùng bọn hắn tranh cái gì, thần nông thị cười mắng một tiếng. Lần này trọng yếu nhất khen thưởng. Liền là ba cái chưa thuế biến qua Viêm Đế lệnh thôi. Ngô Vọng, cảm tình Viêm Đế lệnh có thể thu nạp Diệt Tông lão tông chủ một điểm linh quang. Thật sự là thuế biến qua. Thần nông thị khóe miệng lộ ra mấy phần thần bí mỉm cười. Thấp giọng nói, người chủ trì tốt lần này thí luyện. Lão phu tựu hao phí chút ít công lực. Để tinh vệ sớm trăm năm Giáng sinh. Việc này bao tại trên người của ta. Ngô Vọng nắm chặt viên kia bát quái bàn. Hai mắt tràn đầy tinh quang nhìn về phía kia vân đài. Đắc tội, các vị cùng thời đại thiên chi kiêu tử bọn họ. Chính là, làm sao luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Ẩn ẩn lại bị lão tiền bối hố cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.